Cùng địch ngủ chung, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Cao, nam hơn nữa theo các đồng sự đáng tin cậy phỏng đoán vẫn là một người hàng thật giá thật sử nam, kênh số hiệu 003. Không biết suy nghĩ gì mà đặt cho đứa trẻ ra mặt dày này một cái bút danh văn chương và thú vị như vậy, tên thật bị chặn trong tập tin mã hóa và không ai biết, bút danh này nhanh chóng phát triển thành một từ đồng âm. Van Gogh, tuy nhiên, tên của văn sĩ nghệ thuật thật sự không hợp với cậu ta, tính tình lại càng bất ổn, kết quả là trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quan trọng, một cô nương vốn luôn thanh tao nhã nhặn, đẹp đẽ và hào hiệp hơn người, thốt lên trong kênh như tiếng gà kêu. Đường cụt, cái cậu cho tôi là ngõ cụt, đâu là lối ra? Báo cáo đi, đường nào, cậu cái hoa hướng dương này, con đường, lúa mạch, đang thịnh hành, do đó, cái này xưng hô này được đội trưởng đại nhân khâm định cho 003 là danh hiệu chính thức 003. Cô mới là hoa hướng dương, cả nhà cô đều là hoa hướng dương. Lão tử, không, phải, hoa, hướng, dương, 001. Nhóc con, tốt xấu cậu cũng đã thành niên, 20 mấy tuổi, làm việc rất nhanh, cậu sắp biến thành hoa hướng dương rồi, 003. Cô có ý gì? Đội trưởng rất có hứng thú mà tiếp lời. Ngày nào đó cấp trên sẽ giúp người phá cái sử nam, người còn không phải à, 003, 003. Lan, người ta mới không cần, dám kêu sếp của mình. Lan, trên kênh, đứa trẻ này không xa sẽ bị trừng phạt bao cốc. Bùi Giật lúc này nhìn chằm chằm vào mặt tiểu Phạm, giống như trên mặt tiểu tử này quả thật nở ra một đóa hoa hướng dương tươi đẹp. Người tóm lại cũng không có cách hack máy tính của tên Ilya kia. Bùi Giật có chút suy tư, cái này xác thật là lực không đủ, thậm chí anh ta còn không thể chạm vào hàng rào ngoài cùng của hệ thống mã hóa máy tính của bên kia. Phạm Cao mở miệng và giang tay, gần như ôm lấy đôi chân dài của sếp nhà mình, mắt trông mong nhìn. Bùi Giật nửa cười nửa không cười. A quỷ, cậu ôm tôi làm gì, cậu còn nhìn chằm chằm tôi làm gì? Phạm tiểu đệ lập tức thổ lộ ý đồ nịnh nọt của mình. Anh đẹp quá, ai đội trưởng, tôi tốt xấu gì cũng là đàn ông, ta như vậy liếc mắt đưa tình nhìn chằm chằm anh xem, anh có phải đặc biệt cao hứng đặc biệt vui vẻ hay không? Vũ nữ, xinh đẹp trợn trắng mắt, hai người đủ rồi, gần như được rồi. Cũng không thật vui, cậu cũng coi như là đàn ông. Bùi Giật cười lạnh, chế nhạo, nháy mắt. Ai, cậu đi nói với A Trạch để cho hắn cũng nhìn ta thêm vài lần, không chừng đêm nay có thể gặp một lúc. 002 đang ôm hộp súng ngưỡng cổ uống nước, một ngụm nước phun thẳng ra mặt tiểu Phạm, mặt cùng lỗ tai đột nhiên đỏ lên. Hai người điên đủ rồi, nhóm A này không thể ở lại được nữa, không thích hợp cho đàn ông có tính hướng bình thường. Lại nói nhảm, tôi trả súng không làm A, 002 trầm mặt không biểu tình, có đôi khi đều đặc biệt sợ nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén câu hồn của cấp trên hắn. Ồ, đưa súng cho tôi. Bùi Giật ôn nhu cười. Trả khẩu súng nào của cậu A, để tôi kiểm tra hàng. Nếu súng thực sự tốt tôi sẽ không tức giận không làm chết cậu. Người đẹp không nhịn được cười nằm sấp trên vai Bùi tiên sinh, nắm lấy mặt đại soái ca cười. Tay súng bắn tỉa, vẻ mặt khuất phục nhục nhã, tức giận muốn đứng dậy chạy lấy người, vừa mới đứng dậy trên đầu. Dầm, một cách đập vào thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa ở phía trên. Đội trưởng đại nhân vẻ mặt đau lòng vội vàng sờ sờ đầu. Đừng a, bảo bối của ta đừng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm tiểu đệ đấm mặt đất cười, thiếu chút nữa đập vỡ đài phát thanh vệ tinh trong lòng. Lời nói thô tục nói xong trở lại chuyện chính, trong nháy mắt đã trở lại bầu không khí nghiêm trọng. Bùi Giật khuôn mặt trầm tĩnh, đôi mi thanh tú không chút run rẩy, giọng nói bị đè nén đến mức thấp nhất. Ilya gã cũng nhận được tin tức Yến Thành bên kia phản hồi, chính là nội dung mật điện mà ta truyền ngày hôm qua, động tác chính là nhanh như vậy. Vì vậy, gã có thể biết tất cả, biết rằng nhóm của chúng ta đã tham gia hết, và tôi cũng đang ở trên con thuyền này. Đội trưởng gần như nói bằng miệng và hơi thở, hoàn toàn bị bao phủ bởi tiếng ầm ầm máy móc bên ngoài, nhưng giọng nói càng nhỏ thì vấn đề càng lớn. Anh xác định gã có thể nhanh như vậy đã biết, người phụ nữ duy nhất trong nhóm 4 người vén tóc giả tẩy trang và để lộ một mái tóc đen gọn gàng. Ngọn tóc cắt thành kiểu xéo ngang vai bất đối xứng thời thượng, rất đẹp, rất soái khí, và sau đó sử dụng mái tóc giả xoăn gợn sóng thô tục để che nó, tức khắc liền từ sàn diễn thời trang thời thượng lưu lạc tới hộp đêm quầy ba, thực sự đáng tiếc. Mới tối hôm nay, Ilya đột nhiên ở hai tầng lầu trên cùng bố trí thêm hai lớp bảo an, tất cả phục vụ trên tàu vốn không có lộ bộ mặt thật, tất cả đều có động, ở khoang giữa cùng khoang đáy điên cuồng mà lục soát người, thậm chí bắt đầu xốc khoang hạng nhất, mấy gian nhà ăn đều phát hiện bọn họ lắp thêm thiết bị nghe trộm. Nhạy cảm và ầm ĩ như vậy, gã hẳn là đều đã biết. Bùi Giật nhẹ giọng giải thích, hắn đang liều mạng mà tìm mấy người chúng ta, mọi người trong lòng đều hiện lên cùng một câu. Tựa như lúc trước đó hành động trong sa mạc cũng gặp phải việc để lộ bí mật và không thể đoán trước sự cố, Bùi Dật đã sớm bắt đầu nghi ngờ, tình báo xa xôi chắc chắn sẽ bị dò dỉ, mỗi bước đi của họ đều bị đối thủ dự đoán trước, có thể trước một bước Kim Thiền thoát xác liên tiếp chạy thoát từng bước dẫn dắt hắn, hoặc buộc hắn ta từ cảng Barcelona theo dõi đến chiếc thuyền lớn này. Cả hai bên đều được chuẩn bị để đến, sớm hay muộn sẽ vạch trần khuôn mặt này và rất nhanh gặp gỡ đối thủ. Gió trên biển đã thổi mạnh, và những con sóng hung dữ đen kịt ẩn hiện trong đêm đen, như đang chờ thời khắc kích hoạt. Con tàu này có chở hàng hay không? Nếu con gấu sa mạc đã ở trên con tàu sẵn sàng đón quân địch chờ đón một trận chiến giữa hai người bọn họ sau khi ở sa mạc Sahara cử biệt gặp lại, như vậy Trương Tổng cũng không tính người ngoài cuộc, cũng đồng thời để anh ta biết được hắn tồn tại, biết rằng tiến thêm một bước chính là vấp ngã, hẳn là không phải một bước cờ khống. Cho nên, ở sau người hắn lưu lại cho rơm rạ, xa tuyến, để cho Trương Tổng có cơ hội phát hiện hộp xì gà bị ngón tay xoa nát cuốn cùng với dấu tay trong tủ quần áo. Nhì cữu cữu, anh chỉ cần có sở kiêng kỵ, bước tiếp theo nên làm như thế nào, anh tự giải quyết cho tốt a, chỉ có kia người đàn ông kia có thể xem hiểu là hắn làm, người khác thấy còn không nhất định hiểu đâu. Con gấu sa mạc sẽ không thật lòng tin tưởng người môi giới tóc đen mắt đen, gã chính là lợi dụng Trương Tổng giúp gã liên hệ cái giao dịch này, việc làm ăn này quá nổi bật gã cũng không tiện ra tay, nhưng người này lâm trận rất có thể qua cầu rút ván ném người rời thuyền, gã chưa chắc sẵn sàng trả ít nhất 20% thù lao. Người này cực kỳ xảo quyệt, không bao giờ nói về tín dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân quá dài bất tiện, Bùi Dật lấy tư thế nửa quỳ nửa ngồi xổm chống lên vai tiểu đồng chí Phạm Cao. Trên màn hình máy tính và lộ trình cabin vẽ tay, hắn đã vẽ con đường hành động tiếp theo cũng như các công sự, nơi trú ẩn, các dấu hiệu khác nhau trên đường đi. A Trạch, đêm nay đôi ta phân công nhau hành động, đi theo con đường này. Các nhân vật mục tiêu thường xuất hiện ở đây, sau khi xuất hiện chỉ cần một cú đánh là không bao giờ thất bại. Cậu yểm trợ cho tôi thu hút mục tiêu vào chồng, sau đó gặp nhau ở đây. Bùi Dật đưa tay vỗ vào mặt đối tác của mình, rất thân mật. A Trạch im lặng đến gần màn hình máy tính, không dám bỏ sót mọi thứ trong từng chi tiết, ghi lại tất cả những điểm chính và những chi tiết vụn vặt của con đường, và gật đầu. Không nói nhiều, 002 tiên sinh là người bình tĩnh an tường. Khi người này không bình tĩnh bất an tường, ra tay nhất định là một viên đạn nóng bỏng bắn thủng đầu hoặc trái tim đối thủ, vẫn không để lại một lời vô nghĩa. Bùi Dật lại dương mắt phân phó. Đại Hoa, cảnh giới ngoại vi tùy thời trợ giúp. Không thành vấn đề, hai vị soái ca, 001 người đẹp mỉm cười, nhưng khi nghiêng người để ghi nhớ đường đi của bản đồ, mái tóc dài của cô ấy quét qua khuôn mặt của người bạn đồng hành, 002 dùng mũi nhẹ nhàng thở ra, muốn thổi bay sợi tóc đó, lại càng hô hấp càng dính vào mặt hắn, vạn phần bất đắc dĩ, chỉ có thể lặng lẽ dùng tay vén đi. Nửa mặt còn có vết bầm tím, chính là vừa rồi người nào đó làm sư tử Hà Đông giống to nữ diễn đàn bà đanh đá, diễn kịch quá mức, một bàn cái tát tay quạt ra 5 dấu ngón tay. Hướng dẫn ngắn gọn, tập trung ghi nhớ, chạm mắt nhau, lại chìm vào im lặng, mỗi người đều cúi đầu không nói lời nào, chuẩn bị trang phục trang bị. Bọn họ cũng chỉ có cơ hội gặp mặt hơn 10 phút, cùng họ sẽ sớm chia tay một lần nữa. Các đồng nghiệp thân mến, luôn luôn sống trong âm thanh của kênh cuộc gọi, thỉnh thoảng bắn một khẩu súng miệng, trêu chọc bằng không cuộc sống này liền phải buồn đến chết. Ánh trăng sáng trên đầu sóng, ánh trăng lay động lòng người. Cùng một ánh trăng lúc này chiếu qua cửa sổ lớn trên bàn đá cẩm thạch trong phòng tắm. Trương Tổng từ bồn tắm đi ra, mặc áo sơ mi trắng dang rộng hai tay, trên ngực có một giọt nước còn chưa kịp lau khô chảy xuống háng, quần lót đều ướt hết. Trước kia có người liếm sạch sẽ cho anh, bây giờ anh chỉ đơn giản phơi một thân ẩm ướt tịch mịch rồi để những giọt nước trong không khí khô tự nhiên, và ngọn lửa trên toàn cơ thể tự mình dập tắt. Anh lấy ra đôi giày ra dự định đi ngày mai, ông chủ còn có một sở thích khác, đó là tự đánh xi đánh giày cho mình. Những đôi giày tốt được anh rất trân trọng, một đôi là do anh tự làm. Trong 2 năm qua, ông đã dành 3 hoặc 4 tháng ở Ý mỗi năm, một mình. Ông làm việc như một người học việc, trong xưởng giày thủ công của gia đình Stefano, đôi giày đó thực sự đến từ bàn tay của Trương Tổng Giám đốc của chúng tôi, đo lường phiên bản của riêng mình, cắt ra, may, sơn, và cuối cùng có chữ ký may của mình trên lòng bàn chân của mình. Anh đã dành rất nhiều thời gian và tâm sức cho việc này. Anh nghĩ mình có tài đóng giày và làm mộc, đây cũng là một phần ở người đàn ông này khá tự ái, tự cao. Chán nản không nói cho người ngoài biết, bao năm qua sóng to gió lớn, vạn cánh buồm trôi qua, trong vô số người gặp được bao nhiêu người. Việc gì không thể làm được, ai không thể sống thiếu ai trong cuộc sống này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi lau dầu, và sau đó sử dụng bàn chải nhỏ để khéo léo làm sáng đầu giày, hoàn hảo. Trương Thiệu Trì vuốt ve mép đế giày, đường cong tuấn tú tầm nhìn bị sóng biển lắc lư cũng có chút hoảng hốt. Di động lại vang lên, tiểu yêu tinh Hứa Nhiễm kia không bớt lo cũng cô đơn ở phòng bên cạnh. Nửa đêm gửi cho ông chủ một video mời, một trái tim hỗn loạn với màn hình điện thoại di động rung lên. Trương Thiệu Trì điểm, tiếp nhận, sắc mặt lãnh đạm uy nghiêm, cũng không nói lời nào, nhìn tiểu tử này, cậu muốn làm gì? Hứa Nhiễm cùng anh rên rỉ vài câu, mặc quần nhỏ nằm sấp trên giường, trong tay đang cầm cây gậy nhựa màu hồng, ù ù, gặm nhấm chơi đùa. Trương Thiệu Trì đều bị tên nhóc này làm cho khó chịu đến mức bật cười thành tiếng, hiếm khi nở nụ cười với Nhiễm công chúa. Có tật xấu sao? Hắn cười lạnh nói, cậu ăn đường hồ lô à, người ta liếm anh đó, lại đây đi. Hứa Nhiễm làm nũng, ngẫu nhiên bị nụ cười trong video xúc động. Trước đây cậu chỉ nhìn thấy ông chủ mình nhiều tiền, những cái khác đã bị. Nhiều tiền, che đẩy, bây giờ cậu thấy ông chủ của mình rất đẹp trai. Yêu tình Hứa Nhiễm này chính là đê tiện một chút nhưng cũng không có tâm tư phức tạp xấu, về việc báo đáp kim chủ là hữu cầu tất ứng tận chức tận trách hầu hạ ông chủ luôn có thể tự thân thể hiện làm gương cho em út, cái này cũng là một ưu điểm lớn a. Trương Tổng trong lòng không thoải mái lắm, cho Nhiễm công chúa một cái cười lạnh, vẫn là ấn tắt video đi. Khi còn trẻ anh ấy còn lỗ mãng hơn một chút, bây giờ lớn tuổi hơn, nhưng ngày càng kén chọn và da mỏng, đối với những người xung quanh ngày càng lạnh lùng, một mực chối bỏ. Một số người không thích mang lên giường. Ngoài ra còn có một số sở thích bí mật anh không muốn chia sẻ với người ngoài. Không nói đến sự xấu hổ, anh ta bướng bỉnh nghĩ rằng những điều đó chỉ thuộc về một người, hai từ. Gần gũi, chỉ khi một người cùng một người khác lưỡng tình tương duyệt luôn luôn là một tâm trạng. Rất nhiều người không hiểu cho rằng kia hai chữ chỉ chính là tục tằng thân thể quan hệ. Ánh trăng phủ đầy khăn trải giường đồng màu, Trương Thiệu Trì mở áo sơ mi, đùi rắn chắc mở chiếm toàn bộ giường cỡ lớn. Những giọt nước ngưng tụ trên dây chuyền cá nhân nhanh chóng bốc hơi, và một lớp mồ hôi nhạt được tạo ra trên da màu đồng cổ. Đưa tay lên chặn mắt, vầng hào quang của chiếc đèn ngủ nhỏ đang bật sáng vạch ra đường trượt của yết hầu. Một lúc sau, Trương Tổng đột nhiên nhảy ra khỏi giường, đáy mắt có vết đỏ, không chịu được nên anh ta vội vàng chạy đến tủ và lấy ra một chiếc áo thun trắng. Anh túm lấy chiếc gối trên giường, đặt chiếc áo thun trắng lên gối, rút dây lưng từ quần tây cạnh giường, anh thực sự bị ám ảnh bởi mùi da thuộc và mùi đó khiến anh mất kiểm soát cảm xúc. Đêm nay, cái gối bị thắt lưng thành một cái bánh bao to lố bịch. Anh vùi mặt vào gối, gặm nhấm, nghiến răng điên cuồng. Tiếng thở hổn hển trở nên tồi tệ hơn, và cuối cùng nó dần dần bình phục. Trương Tổng lại không biết, đoạn động tĩnh này không thể nhìn thấy được đều có thể bị người ta bắt được. Khi anh lần đầu tiên bước vào phòng, anh đã kiểm tra kỹ lưỡng xem có bất kỳ thiết bị nghe lén của Nga trong phòng, nhưng anh đã bỏ bê đêm nay. Bên trong bóng đèn ở đầu giường, ngay bên dưới bóng đèn, dán một thiết bị nghe lén thu nhỏ, rất tiên tiến, rung động của tấm giường đầu giường có thể được đưa vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặt một tờ giấy ghi chú ở đầu giường của một người đàn ông là thủ thuật che mắt tệ hại nhất, thực ra máy nghe trộm trong chụp đèn mới là thật. Hai người ở trên một cái thuyền nhưng dường như cách xa, xa tầm với, không thể chạm vào nhau, tránh tầm mắt, bất giác họ đang gặp nhau. Trên kênh nghe lén, đội trưởng đại nhân bảo Phạm Tiểu Đệ giúp hắn kết nối với kênh nghe lén trong phòng Tổng Giám Đốc Trương. Trương Tổng chấm dứt cuộc trò chuyện nửa đêm với Nhiễm công chúa, sau đó đột nhiên bùng nổ thở dốc, giọng nói càng ngày càng thô bạo, bốn người trên đỉnh thang hàng hai mặt nhìn nhau vẻ mặt ngơ ngác, Bùi Giật rốt cục nhẹ giọng nói. Cắt đến kênh một mình tôi, các người đừng nghe. Một bóng đèn ở trên cùng của thang hàng hóa bị tắt, ánh sáng mờ đi. Một bóng đèn còn lại, đột nhiên sáng lên, một lần nữa, ánh sáng mờ mờ ánh sáng trên khuôn mặt của bốn người. Ba người còn lại duy trì biểu hiện khó khăn của đôi mắt của họ, Bùi tiên sinh một mình nhấn tai nghe âm thầm lắng nghe toàn bộ quá trình của một cái gì đó. Nhân viên tình báo lại thay một bộ tóc giả, dùng phấn và son môi nhanh chóng bổ trang, và từ đằng sau chiếc gương trang điểm cầm tay, ánh mắt tò mò về hai người bạn đồng hành, chao ôi. Sếp, anh có xác định không dùng chiêu lấy lui làm tiến lấy tình cảm làm chính, đi đường vòng, nhẹ nhàng với Trương Tổng của chúng ta không? Tiểu Phạm đồng chí nuốt nước miếng, nhưng vẫn không kìm được. Anh đây là phải đối với người yêu cũ thực sự hạ hung thủ. Đối với anh ta có thể ôn nhu như thế nào? Bùi Giật nói, anh ta đang thích kiểu ôn nhu kia sao? Trương Tổng không thích kiểu ôn nhu của anh ấy sẽ thích kiểu của người khác. Phạm Cao nhỏ giọng lẩm bẩm, Đại Hoa Nhi ở một bên lập tức gật đầu tán thành. 108 tư thế, cái nào có thể lấy được lòng anh ấy? Anh ấy thích kiểu nào? Bùi Giật tự cười một mình, chờ anh ấy chọn tư thế cho tôi thì đã muộn rồi, tôi không có nhiều thời gian như vậy đi cùng. Ngày tối nay, hãy bắt đại bàng, đào hố và bẫy sói, và húc núi và lay hổ bằng cách này. Chúng ta phải biết rằng đối phương giấu kín con tin hoặc vị trí chí mạng xì gà. Chúng ta cần thiết sẽ ép Trương Thiệu Trì phản bội. Trong cuộc hành quân này, nếu chỉ là tiêu diệt một tên khủng bố trong danh sách truy nã, và lấy đi một vị tướng đứng đầu, thì lúc này thủ lĩnh của nhóm A đã mang theo cái đầu đẫm máu của kẻ địch rồi nhận thưởng. Trên thực tế, nó rất khó. Con đường nhiệm vụ không đơn giản và rõ ràng. Một con tàu du lịch chở hàng nghìn du khách đang rình rập nguy hiểm, họ đang cố gắng tìm kiếm con tin và vũ khí chết người. Phải cẩn thận, rất có thể thảm kịch xảy ra ở cảng Barcelona cách đây 4 ngày sẽ lặp lại. Cho đến nay, con đường của chúng tôi đã không thành công. Chúng tôi vẫn không thể tìm thấy số 2 và nơi giấu mục tiêu số 3, chính xác cabin nào là nơi giam giữ, không thể tìm thấy vị trí chính xác, chúng tôi sẽ gặp khó khăn trong việc bắt đầu giải cứu. Ni Áo Dương Khoa Phu Tư Cơ không được phép xuống tàu ở Hong Kong và không được phép tiếp xúc với nhiều người mua. Cho nên chỉ có thể theo kế hoạch B, chúng ta động thủ trước tối nay thừa dịp bóng đêm hành động, trước tiên, dỡ bỏ Trương Tổng đi. Âu, những người khác không phản đối, gật đầu toàn thể duy trì hành động theo phương án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng đại nhân chỉ là đem nửa câu sau lời nói nuốt chưa nói, hãy để anh ta chọn đội nhà của riêng mình, nếu anh chọn sai tôi nhất định cào chết anh. Giọng nói của hắn trầm thấp và rõ ràng, đáy mắt không thể nhìn thấy bất kỳ thăng trầm, chỉ có hầu kết hơi run rẩy khi nói chuyện. Nhưng sự rung động bất thường này vừa hay bị che bởi micro nhúng dưới da, làm người khác không phát hiện ra bất luận cái gì khác thường. Hắn cũng muốn gõ cửa phòng của người đàn ông tối nay, để giải thích một cái gì đó, một chút đau đớn trong trái tim của mình, nhưng hắn không có thời gian. Hắn năm nay 28 tuổi, hắn quen biết Trương Thiệu Trì đã 20 năm. Người đàn ông này thích tư thế nào, không cần nói ra, không cần làm bộ làm tịch, chỉ cần nhìn nhau một cái là hiểu nhau. Chỉ là vào lúc đó, tại một ngã rẽ quan trọng, bọn họ không biết nguyên do mà tách ra, không thể vãn hồi, mỗi người một con đường. Lúc trước là bất đắc dĩ vẫn là nghĩ một đằng nói một nẻo, không có gì quan trọng, hắn thậm chí đều không nhớ được, chung quy là không còn cách nào khác đành phải đường ai nấy đi. Tách ra có lẽ đối hai bên đều tốt hơn, trong lòng thỉnh thoảng tự an ủi mình như vậy. Con tàu khổng lồ gì xét này có đồ trang trí lộng lẫy trên bề mặt nhưng bên trong lại có đinh gì. Phải mượn cờ lê để loại bỏ một chiếc đinh gì trên đó. Chỉ là không biết Trương Thiệu Trì kia có sẵn sàng làm điều đó cho hắn hay không. Chiếc cờ lê này có tác dụng tăng cường sức mạnh, hoặc bản thân nó là một chiếc đinh còn cứng cáp hơn. Bùi Dật và bạn đồng hành chạm tay, mỉm cười tạm biệt. Khi các thành viên trong đội rút lui và rời đi, trong phòng thang máy chở hàng tối om chỉ còn lại một dấu vết mùi thơm thoang thoảng, lâu ngày không hề phân tán. Cách Trương,